Gia Cát Linh Ẩn, chương 245, huyết tẩy thánh điện, góc truyện audio.com. Đại ca, Gia Cát Linh Ẩn chạy vội đến bên người Như Phong, đại ca cuối cùng huynh cũng tỉnh. Linh Nhi, là muội sao? Ta còn sống, huynh còn sống. Kinh Phong cùng phá trận cứu huynh về. Thất điện hạ Như Phong khó khăn ngồi dậy, Kinh Phong, phá trận ơn cứu mạng, vô cùng cảm kích. Đại ca mau nằm xuống, thương thế của huynh rất nghiêm trọng, không nên cử động. Vẻ mặt Gia Cát Linh Ẩn đau lòng. Linh Nhi có thể gặp lại muội thật tốt. Đại ca mắt Gia Cát Linh Ẩn hồng hồng, cố chịu đựng không cho nước mắt chảy xuống. Bên kia, đại phu rửa sạch băng bó miệng vết thương cho Kinh Phong cùng phá trận. Cánh tay của Kinh Phong bị thương cũng phải mất một thời gian mới có thể khỏi hẳn. Thường y nháy mắt ra hiệu cho Sở Lăng Thiên một cái, Sở Lăng Thiên đi theo y ra sân. Đại ca của tiểu Linh Nhi trêu chọc vào thánh điện lúc nào vậy? Chú ý cách dùng từ của ngươi, là thất vương phi. Kiếp sau ta nhất định sẽ khiến nàng phải gả cho ta. Tốt xấu gì ta cũng đến giúp ngươi, đây là thái độ với bằng hữu tốt sao? Bớt nói nhảm đi, nói chỗ cho ta biết, ngươi muốn làm gì, ngươi nói xem, bọn họ thương tổn đại ca của nữ nhân của ta, khiến nàng đau lòng, ngươi nói xem ta muốn làm gì? Đương nhiên là huyết tẩy điện hắc ám cùng điện lăng tiêu. Chuyện hung tàn thế này, thật sự là khiến kẻ khác hưng phân mà. Ta cũng đi, dù sao tiểu Linh Nhi cũng là nữ nhân trong lòng ta yêu. Thương y, tiểu Thiên Thiên bớt giận, đi thôi, lão tử không quen nhìn đám thánh điện ngu ngốc kia lâu như vậy. Thanh y, đi, ba bóng người vèo một cái biến mất khỏi thất vương phủ. Gia Cát Linh Ẩn đi ra không thấy Sở Lăng Thiên cùng Thương y, đi không dã từ, chẳng lẽ bọn họ đi tìm người của thánh điện. Kinh Phong, phá trận, các ngươi trông coi ở trong phủ ta ra ngoài xem thử. Tiểu thư, họ đi tìm người của thánh điện. Công phu của gia cùng Thương y môn chủ so với bọn thuộc hạ cao hơn nhiều, người không cần phải lo lắng. Nhưng mà, yên tâm đi, môn chủ Thương y còn bố trí cao thủ của Thanh Ngọc môn nữa. Nhìn Như Phong, Gia Cát Linh Ẩn vẫn ở lại. Đến khi trời sáng, Sở Lăng Thiên cùng Thương y Thanh y mới cùng nhau trở về. Toàn thân ba người đều là máu tươi. Gia Cát Linh Ẩn thấy vậy lập tức đi tới. Thất gia, mọi người không sao chứ? Không có việc gì, tay Sở Lăng Thiên muốn sờ đầu của nàng, lại nhìn thấy trên tay đầy máu nên rụt trở về, còn không tin tưởng tướng công nàng sao. Mệt quá, Thương y xoay xoay thân mình, thuộc hạ cũng vậy, Thanh y ngáp một cái, cả người đều đau nhức. Nhìn thấy vẻ mặt khinh thường của Kinh Phong, hắn lập tức reo lên, ngươi thử giết người cả đêm xem có mệt hay không. Tiểu vương phi, có nước ấm không? Ta muốn tắm một cái. Những thứ ghê tởm này thật sự khiến người ta nhìn liền thấy phiền. Ưng tổng quản, ngươi mau dẫn môn chủ Thương y đi đi. Sau khi mấy người tắm rửa xong, thay quần áo sạch sẽ, lại ăn no nê, ai cũng không nhắc đến chuyện đã xảy ra tối hôm qua. Giết người không gớm tay, thấy chất thành núi, như thế này có là gì? Gia Cát Linh Ẩn đút từng ngụm cháo cho Như Phong, nghĩ mà sợ không thôi. Nếu không phải Gia Cát Hồng Nhan ngoài ý muốn nói ra tin tức, nàng không thể tưởng tượng đến hậu quả. Linh Nhi, giọng Như Phong khàn khàn, chuyện của ta không cần nói với Cẩm Phàm. Ta sợ nàng lo lắng, yên tâm, muội biết, huynh không sợ muội lo lắng sao? Như Phong cười cười, hai người không giống nhau, không giống chỗ nào, đại ca, đại tỷ đã chết, chết ở trong tay muội. Chuyện này, góc truyện audio.com, Gia Cát Linh Ẩn suy nghĩ thật lâu, cuối cùng vẫn quyết định nói cho y. Có phải muội ấy muốn ra tay với muội hay không? Linh Nhi, muội có bị thương không? Không hổ là ca ca ruột, điều đầu tiên y nghĩ đến là an nguy của nàng. Gia Cát Linh Ẩn lại kể cho y nghe một số chuyện đã xảy ra. Không nghĩ tới trong khoảng thời gian này, đã xảy ra nhiều chuyện như vậy. Linh Nhi, muội phải một mình đối mặt với nhiều chuyện như vậy, đại ca thực xin lỗi muội. Đại ca, phủ thừa tướng đã sụp đổ, chuyện này có liên quan vô cùng lớn tới muội. Còn chuyện đại tỷ chết cũng là do muội tạo thành, huynh không trách muội sao? Nha đầu ngốc, Như Phong cố hết sức nâng tay lên, vuốt vuốt tóc nàng, đại ca không trách muội, nhất định là vì bọn họ xuống tay với muội nên muội mới có thể làm như vậy. Đại ca thực có lỗi, trải qua nhiều chuyện như vậy đại ca đều không ở bên cạnh muội. Động tác của Như Phong rơi vào trong mắt người nào đó. Ngay sau đó, Gia Cát Linh Ẩn liền bị một vòng ôm quen thuộc ôm lấy. Đại ca, đỡ hơn không? Linh Nhi, nàng cũng mệt rồi, ở đây cứ để hạ nhân làm cho. Cảm nhận được sự ghen tuông không thể giải thích được, Gia Cát Linh Ẩn liếc Sở Lăng Thiên trắng mắt. Như Phong nhìn thấy, nhịn không được cười cười. Linh Nhi, muội đi nghỉ ngơi đi, ta không sao. Gia Cát Linh Ẩn đi ra khỏi phòng Như Phong, bấm vào trên cánh tay Sở Lăng Thiên một cái, đó là đại ca của ta. Cứ là nam nhân đều không được để cho huynh ấy tiếp xúc tay chân, biết không?